Thế giới hoàn mỹ tập 186. Thời khắc này không riêng gì hai thiếu nữ, mà những người khác cũng nước mắt ngừng thần quan sát. Phi tiên thạch khẽ run lên, việc này khiến mọi người chấn động, trợn tròn mắt. Nhưng mà khi quan sát thật kỹ thì phát hiện nó lờ mờ không chút ánh sáng, sau đó yên tĩnh không còn phản ứng gì nữa. Hay ra, mấy người than nhẹ. Hai thiếu nữ này thất vọng. Một trong số đó nói, đại nhân không phải là sợ đại sao? Tại sao lại nói như thế? Thạch Hạo chẳng hề quay đầu lại, trong lòng chấn động vô cùng, bởi vì hắn đang áp chế bản thân, ngăn cản kích động ngộ đạo khi nãy. Đây là một khối chí bảo đấy, nếu có thể tu hành ở đây thì nhất định sẽ có thu hoạch rất lớn. Khối đá này rất đặc biệt, nếu trong cơ thể có tiền cốt, thần bì, thiền tứ ngân huyết thì có thể sẽ chiếu rọi ra ngoài. Một thiếu nữ giải thích, nói đơn giản chính là những trần cốt có thể đo lường các sơ đại. Rất nhanh chuyện phát sinh đời đây đã được người bẩm báo cho bà lão kia biết. Sau khi biết thì bà ta lẩm bẩm, đáng tiếc không phải là một sơ đại chân chính. Sau đó bà lão lại hỏi, không có để hắn thử nghiệm việc tay động phi tiên thạch à? Dạ không, người kia tới lắc đầu. Có thể giết chiến vương thì đủ chứng minh sự bất phàm của hắn. Sự chiến đấu rất đáng sợ, không được hoàn mỹ, không phải sơ đại. Bà lão khẽ nói, sân diễn võ, Thạch Hạo lưu luyến, thật sự không muốn rời đi, rất muốn ăn cắp khối đá này đi. Vừa nãy hắn suýt nữa thì rơi vào trạng thái ngộ đạo rồi. Đồng thời trong một giây ngắn ngủi kia, hắn tựa như đã nhìn thấy hào quang như là phi tiên, thần bí và kinh khủng vô cùng. Thiên chi thành rộng lớn và bao la vô cùng, nhưng rất nhiều nơi không thể tới gần. Có hỏa nhai luyện đan, có cổ động tàng kinh, có đạo sơn ngộ đạo, còn có chỗ ở của chân thần nữa. Hai ngày sau, Thạch Hạo đứng ngồi không yên. Nếu như ở lại nữa, chắc chắn sẽ bị phát hiện ra ngay. Nói không chừng khi lão thiền nhân thức tỉnh và quan tâm hắn, điều này sẽ vô cùng tồi tệ. Phiền thông báo giúp ta một tiếng, nói là ta may mắn được đi tới tỉnh thổ của thiên nhân tộc, cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Thế nhưng, đã có chuyện quan trọng không thể không cáo từ. Thạch Hạo nhờ hai thiếu nữ truyền đạt lại. Bà lão Tê Hà nhận được bẩm báo thì tự mình đi tới. Tuy rằng chân thần, nhưng vẫn phụ trách tiếp đón Thạch Hạo. Một kỳ tài ngút trời như vậy rất đáng để lôi kéo. Khi nghe được Vân Hy nói hắn đã giết chết một tên chiến vương thì khiến rất nhiều người trong tộc hoảng sợ. Tiểu hữu, không cần rời đi vội vàng như thế. Hai ngày nay chúng ta đang luyện một lò bảo đan. Nếu có thất lễ nào thì khi mở lò sẽ tặng cho tiểu hữu một chút. Tiền bối khách giáo rồi, ta không cần đan dược đâu. Thạch Hạo kiềm tốn nói, chỉ muốn rời đi ngay, tuy rằng cũng không đỡ từ bỏ khối phi tiên thạch kia. Đây chính là thần hỏa, đan dược luyện chế từ nhiều loại thánh dược và thiên tài địa bảo, vô cùng quý báu, hiện tại vô cùng quan trọng với người đấy. Bà lão kia nói. Thạch Hạo nghe thấy thế thì lòng hơi chấn động. Thần hỏa cảnh rất quan trọng, đây là một ranh giới. Nếu như khi đột phá mà có nội tình đủ mạnh thì có thể trùng kích lên rất cao, liên quan tới thành tựu trong tương lai. Thần hỏa đan chính là để chuẩn bị cho lần đột phá này đây. Đương nhiên cũng có những người tuyệt diễm dựa vào cơ sở này sẽ đi tìm những thần diễm trong truyền thuyết như cửu U Minh Hỏa để rèn đúc cảnh giới kia. Nguy hiểm và đáng sợ, thế nhưng thành tựu sau này lại càng lớn hơn nữa. Ngoài ra còn có người từng chiếm được thiên tỏa, hỗn độn hỏa hay đã hiếm thấy vô cùng, thế nhưng lại khiến bản thân bị bốc cháy, chưa hề thành công bao giờ. Dù thế nào đi chăng nữa, thần hỏa đan đều rất trọng yếu, nhờ nhóm thần hỏa thì cần nó gia trì như đã củi để đốt cháy lò vậy. Tiểu hữu đã cứu mạng Vân Hy, nhưng không hề buôn báo đáp gì. Chúng ta dự định tặng một lò thần hỏa đan này cho tiểu hữu đấy. Bà lão kia nói, một viên thần hỏa đan thì đã có giá trị kinh người rồi, bởi vì cần rất nhiều bảo dược hy thế, mà thiên nhân tộc đã muốn tặng cho hắn một lò, coi như vô cùng bạo tay rồi. Cảm ơn tiền bối đã ưu ái. Thạch Hạo còn biết nói gì nữa, có người muốn cho thì đành phải nhận thôi. Bà lão Tề Hà mỉm cười, nếu như có thể khiến Thạch Hạo lưu lại, thì đừng nói là một lò thần hỏa đan, dù là một vài thứ quý giá hơn nữa, cũng chẳng sao. Đây chính là kiệt xuất trẻ tuổi, có thể giết chết chiến vương đấy. Vấn đề đạo lữ mà ta nói lần trước, tiểu hữu thấy như thế nào? Tề Hà lại hỏi ngay. Cũng không tốt lắm. Vân Hy là minh châu của thiên nhân tộc, đã dung hợp với thiên mệnh thạch, nên nhận được sự chú ý. Nếu như ta làm đạo lữ với nàng, thì e rằng sẽ là kẻ thù chung của thế hệ trẻ tuổi thiên nhân tộc mất. Thạch Hạo nói. Chân thần Tê Hà không biết nói gì nữa. Tên nhóc này ra mặt sao lại dày như thế chứ? Bà còn chưa có ý kiến mà hắn đã tự lựa chọn đưa ra mục tiêu sao? Ngoài ra, trước kia tên nhóc này la hét ở sau lưng của nàng, nói là mình không phải là người dễ dãi, cứ đưa tuyệt đại mỹ nhân làm đạo nữ cho hắn. Trên trán của bà lão Tề Hà này xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn. Tên nhóc này đáng tin sao? Để tộc nhân làm đạo nữ với hắn, có phải là đẩy vào hố lửa hay không đây? À đúng rồi, tiền bối cho hỏi Vân Hy đâu rồi? Mấy ngày nay ta cũng không hề gặp nàng ấy. Thạch Hạo hỏi. Nàng đang dung hợp thiên mệnh thạch, mấy ngày nữa mới có thể ra ngoài được. Tề Hà đáp lời, càng nhìn tên nhóc này càng cảm thấy không đáng tin, quá chủ động mà. Đừng nói là một tên trác táng nghe. Bà nhíu mày nói. Thiên Nhật tộc ta có 3 viên minh châu, mỗi một người đều là tuyệt đại mỹ nhân, giành chấn mấy chục châu. Rất nhiều đại tộc muốn cùng dùng sinh lễ vô giá tới cầu hôn, thế nhưng đều bị chúng ta từ chối cả. Bà lão Tề Hà nói. Thân là chân thần, ở phương diện này mà không hề nói dối. Nhân khẩu của thiên nhân tộc tới hàng trăm triệu, đồng thời cũng là hoàng tộc ngày xưa. Có 3 vị gia nhân tuyệt đại sáng chói mắt cũng không phải là chuyện hiếm, giành chấn các tộc. 3 viên bình châu đấp lánh, mỹ nữ tuyệt thế. Tiền bối muốn cả 3 nàng kết đạo nữ với ta ư, hay đã gặp một lần được không hả? Thạch Hạo nói. Mí mắt của Tê Hà giật giật. Không có ai có thể cưới một lúc 3 nàng được. Bà có chút hối hận. Tên oát con này quá chủ động, khiến người khác không yên lòng. Chưa từng thấy cái gọi là không dễ dãi. Vân Hy cũng là một trong 3 người chứ? Thạch Hạo hỏi. Đúng, chân thần Tê Hà tức giận đáp. Nàng thì ta gặp rồi, còn 2 người kia không biết là sao? Lát nữa cả 2 nàng cùng xuất hiện hay sao? Da mặt của Thạch Hạo vô cùng dày. Bên cạnh 2 thiếu nữ phụ trách việc sinh hoạt hàng ngày cho hắn, lập tức cười trộm. Chưa thấy ai để hấp tấp như vậy, không sợ nam nhà gái khiếp sợ hay sao? May là 2 viên minh châu kia không có ở đây, nếu không nhất định đã đánh hắn một trận như tử rồi. Minh châu của thiên nhân tộc ta sẽ không gả ra ngoài. Nói như thế có nghĩa là mời đạo nữ gia nhập vào thiên nhân tộc ta đấy. Mặt mày của Tây Hà tối sầm lại. Không phải là ở rể hay sao? Ta hiểu mà. Thạch Hạo gật đầu tỏ vẻ mình biết và cũng không quan tâm tới việc ấy. Chân thần Tê Hà. 2 người trừng nhau, bà muốn đổi ý, cảm thấy tên nhóc này cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Lập tức nơi này trở nên an tĩnh. Tiền bối, cũng không thể kết thành đạo nữ cùng lúc với 4 người hay sao? Thạch Hạo chủ động bắt chuyện. 4 người, thêm cả 3 viên minh châu kia nữa. Tê Hà lông mày dựng thẳng, gân xanh trên trán nổi lên, rất muốn đánh hắn một trận. Sau đó không lâu, 2 vị tuyệt đại gia nhân của thiên nhân tộc nhận được tin tức thì chạy tới đây, vẻ mặt chẳng lành, bộ dáng như muốn hừng bình vẫn tội vậy. Muốn kết đạo nữ với chúng ta, trừ phi nhấc được phi tiền thạch lên, nếu không dù đã sơ đại cũng không thể nào, chúng ta sẽ nhất quyết không bao giờ đồng ý đâu. Bây giờ trong thành, đường xá rộng rãi, đá xanh làm nền, ven đường có quần thể kiến trúc vô cùng nhiều, cũng có những linh sơn tươi sáng rực rỡ liền kề với nhau, trông rất đặc biệt. 2 cô gái này chân không hề chạm đất, lăng không vụt tới, nhanh chóng tiếp cận hồ nước xanh thẳm nơi Thạch Hạo đang ở, tiến tới gần tịnh xá trong rừng trúc kia. Ồ, có người tới, mùi hương thơm thiệt, hình như là 2 cô thiếu nữ, Thạch Hạo nói. Chân thần Tê Hà tức giận liếc hắn, chẳng có vẻ nghiêm túc của một vị thần nên có, tâm tình không ổn định, luôn cảm thấy thiếu niên này chẳng chút đáng tin gì cả. Trong cơn gió thoảng qua, rừng trúc xanh bờn bờn phát sáng. Xuyên qua những hàng cây, có thể nhìn thấy 2 thiếu nữ đang nhanh chóng lại gần, lướt nhanh trên mặt hồ, quần áo phấp phới. Tiền tử đạp sóng. Thạch Hạo mở to 2 mắt nhìn về nơi đấy. Đây là một hình ảnh vô cùng mỹ lệ. 2 gia nhân tuyệt đại đang lướt nhanh trên mặt hồ xanh thẳm, tóc đen bay lượn, cặp mắt như nước, như tiên giáng trần. Tiền bối, là 2 người mà tiền bối nhắc đến đây sao? Ta tuyệt đối không có ý kiến gì. Thạch Hạo thẳng thắn nói. Ba lão kia lập tức không vui. Bà cảm thấy bản thân không bằng lòng, hơn nữa là vô cùng lớn. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Đây chính là 2 thiếu nữ với khí chất hoàn toàn khác nhau nhưng đều vô cùng mỹ lệ. Một cô gái áo quần màu đỏ thướt tha như là mạn châu xa hoa, yêu diễm và thịnh liệt, mang theo khí tức thần bí, mái tóc cũng là màu đỏ rối bời trước sau nơi cổ. Mà một người khác khoác áo trắng rốt trần, tóc xanh lục phấp phới, thanh lệ, nhã trí, như bông sen mới nở, chân đạp ngay lên mặt hồ, những gợn sóng màu xanh lam nhẹ nhàng lan ra. Trên mặt 2 người chẳng có chút tươi cười nào, lẽ ra phải xinh đẹp quyến rũ, nhưng nay mặt chẳng hề cảm xúc, đi vào rừng trúc cúi chào bà lão, rồi sau đó ngồi xuống. Các nàng cũng chẳng hề liếc nhìn Thạch Hạo lên một lần, vừa nãy nhận được tin tức có một tên không phải người dễ dãi, đánh chủ ý đến các nàng nên mới vội vàng tới đây. Hai cô gái rất bất mãn, bởi vì các nàng luôn là người nắm giữ thế chủ động. Việc hôn nhân chưa bao giờ bị sắp xếp, vậy mà gần đây lại có người gợi ý tuyệt đạo lữ cho các nàng. Hiển nhiên chính là người trước mặt này. Những kiệt xuất trẻ tuổi của các tộc trong những năm vừa qua đều mang những lễ vật vô cùng quý giá tới bái phòng với ý định cầu hôn, thế nhưng đều bị cự tuyệt cả. Này sao lại tùy ý như vậy chứ? Hai người như quên đi Thạch Hạo, dù liếc nhìn cũng chẳng có lấy một cái, mà chỉ ngồi nói chuyện với Tê Hà. Ba người ngồi trên đôn đá thưởng thức trà ngon, đàm luận cảm ứng thiên nhân. Giữa bầu không khí quái dị này thì Thạch Hạo cũng chẳng hề lúng túng gì hết, ngược lại lại dùng dáng vẻ hứng thú đánh giá hai thiếu nữ mỹ lệ kia. Hắn cũng không nói câu nào mà chỉ nhìn chăm chăm các nàng, quan sát ngũ quan xinh xắn tới tóc dài bóng loáng, rồi tiếp tới cái cổ trắng ngần, vòng eo nhỏ bé mảnh khảnh, cặp đùi thon dài, nhìn từ trên xuống dưới không hề rời mắt. Cuối cùng hai thiếu nữ này không cách nào chịu đựng được cái loại ánh mắt đầy tính xâm lược kia nữa, cứ như là bị con dâu bỏ khắp cơ thể vậy, nên lập tức trừng mắt nhìn hắn. Cái tên xấu xa nhà ngươi, nhìn cái gì hả? Thiếu nữ mặc áo đỏ quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp vé lên ngọn lửa, bộ dạng rất tức giận. Xin hỏi quý danh là gì? Thạch Hạo mỉm cười. Cô gái áo đỏ cau mày, tên quỷ này ra mặt không ngờ lại dày như vậy. Nhìn chăm chăm người khác như thế mà còn không biết ngại đi hỏi tên nữa. Ánh mắt của nàng lấp lánh càng thêm không vừa lòng. Nàng chính là một trong ba viên bình châu diễm lệ nhất, Mạn Châu Xa Hoa. Chân thần Tê Hà nói. Thạch Hạo kinh ngạc, cái tên này quả nhiên chuẩn xác. Cô gái này chẳng hề tức giận, yêu diễm và rực rỡ như là ma hoa đang nở rộ. Ta đang chiêm ngưỡng Mạn Châu Xa Hoa. Thạch Hạo cười nói, đáp lại lời chất vấn của cô gái này. Mạn Châu Xa Hoa trừng mắt hắn, phát hiện ra mặt tên này vô cùng dày, tuyệt đối không phải là người tốt. Còn vị này là... Khiến Mạn Châu Xa Hoa không vừa lòng chính là, tên quỷ nhìn chăm chăm nàng vừa nãy lại thay đổi mục tiêu, hỏi cô gái áo trắng bên cạnh. Nàng tên là Hoa Sen, cũng là một trong những bình châu trong tộc ta. Chân thần Tề Hà giới thiệu. Thạch Hạo ngẩn ra, rõ ràng lấy hoa làm tên, thế nhưng quả thật rất hợp với khí chất của nàng, thành nhã và xuất trần, xinh đẹp tuyệt trần và không hề yêu dị. Viễn nhì vọng chi, kiểu nhược thái dương thăng triêu hà, bạch mị sát chi, trước nhược phụ cử xuất lục ba. Hai câu trong bài Lạc Thần Phú của Tào Thực. Từ xa mà ngắm, trắng như ráng mặt trời lúc ban mai, tới gần mà xem, tự như đóa phủ dung trên dòng biếc. Trạc thành liền nhì bất yêu, một câu trong bài Ái Liên Thuyết của Chu Đồn Dì. Dư động ái liên chi xuất ứ nê nhì bất nhiễm, trạc thành liền nhì bất yêu. Tạm dịch là, riêng ta lại chỉ thích sen, mọc từ bùn lầy mà không nhiễm, tắm trên nước trong mà chẳng lẳng lơ. Hoa sen cười cười, thế nhưng cũng lộ vẻ giữ khoảng cách với Thạch Hạo. Cũng không có lề mề, mà nhiệt tình cũng chẳng hề đáp lại. Người có ý gì? Mạn Châu Xa Hoa không vừa lòng liếc xéo hắn rồi nói. Người là đang mỉa mai chúng ta, yêu dã phải không? Không không không. Nàng suy nghĩ nhiều rồi, ta làm sao lại đi mỉa mai đạo lữ của mình chứ? Thạch Hạo cười toe toét nói. Lời này vừa ra, ai nấy đều kinh sợ. Mạn Châu Xa Hoa đứng phát dậy, thân thể tức đến khẽ run. Đừng nói là nàng còn chưa đáp ứng, cho dù có tộc nhân sắp xếp đi chăng nữa thì cũng không thể thẳng thắn như vậy chứ. Thạch Hạo ngờ vực, biểu thị vẻ không hiểu, nhìn về phía bà lão kia nói. Này tiền bối, không phải là do ngài bố trí sao? Hai người này không phải là đạo lữ của ta sao? Vụt một phát, dù là Hoa Sen xinh đẹp và yên lặng kia cũng đứng ngay dậy, sợi tóc phấp phới, tay áo vùng ra, da mặt của tên này quá dày rồi mà. Mạn Châu Xà Hoa càng không cần phải nói, quai hàm dài tới cổ, suýt chút nữa thì bùng phát cơn tức giận, quần áo đỏ chói múa tung cả người lượn lờ ánh đỏ, trên gương mặt xinh đẹp trắng mịn kia tràn ngập vẻ tức giận. Nàng không cách nào bình tĩnh được nữa, lại nói, người muốn kết thành đạo lữ cùng lúc với hai người chúng ta sao? Nếu đã không ngại ngùng thì nàng cũng cứ nói toẹt ra đi. Tên tiểu tử này lòng tham không đáy, lại còn muốn thành hôn cùng lúc với hai tuyệt đại gia nhân này. Không phải như thế sao? Tiên bối, lẽ nào ta đã hiểu lầm ư? Thạch Hạo bất đắc dĩ nhìn về phía chân thần Tê Hà. Khuôn mặt của bà lão đen thui. Tên nhóc này không ngờ sở thích để lớn như thế. Không sợ trời đánh sao? Thật sự rất muốn đập hắn một trận. Nếu không, chọn một thôi vậy. Thạch Hạo lẩm bẩm, làm bộ không tình nguyện. Sau đó nhìn chằm chằm hai thiếu nữ, rồi làm ra vẻ lựa chọn. Ngươi, dù là Mạn Châu Xa Hoa hay là Hoa Sen thì đều tức muốn chết. Bên cạnh hai cô gầu gái thiếu chút nữa đã cười thành tiếng. Tên quỷ này không ngờ lại đùa tới mức này, quá tham lam mà, lẽ nào là kẻ cuồng võ, không biết những thứ khác, không biết tính cách của thiếu nữ. Khó có thể lấy hay bỏ. Nếu không, hai người các ngươi thương lượng thử đi. Ai muốn... Thạch Hạo đun đẩy. Thế nhưng chưa nói hết câu, thì hai vị mỹ nhân đều giận dữ, đồng loạt mở miệng. Người đi chết đi. Hai tuyệt đại gia nhân phẩy tay áo rời đi, bị chọc tới tức điên, bụng đầy hỏa khí. Chưa từng thấy ai lại như thế này. Quá hiếm mà. Mấy năm vừa qua, tới tuổi dậy thì các nàng ngày càng xinh đẹp hơn, giành chấn các tộc. Người tới cầu hôn đếm không xuể, tất cả đều là người nho nhã lễ độ. Những kiệt xuất trẻ tuổi này ai ai chẳng phải là người có phong thái hơn người chứ. Hôm nay vậy mà gặp phải một tên khốn nạn này, tâm tình đều bị chọc gần như nổi điên. Hắn dù có lợi hại hơn Sở Đại cũng không được, dù có chết ta cũng không chịu đâu. Hai thiếu nữ xinh đẹp vô cùng tức giận, căm hận nói, này đạo nữ cần phải ăn nói cẩn thận nha. Các nàng đi thẳng một mạch không chào hỏi ai hết, còn ra thể thống cống rãnh gì nữa. Thạch Hạo ở phía sau hồ lớn, đi chết, đi chết, đi chết. Hai thiếu nữ thét lớn vô cùng chói tai, phụ văn tỏa ra khiến hồ nước xanh thẳm này đều nổi lên gợn sóng. Dù sao cũng phải đưa ra lý do, nói ra điều kiện chứ. Thạch Hạo lẩm bẩm, không điều kiện. Hoa Sen nói, không, có một điều kiện. Mạn Châu Xà Hoa đột nhiên xoay người nói, người chỉ cần giơ phi tiên thạch lên là được rồi. Ánh sáng trong con người của nàng lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Hận thấu xương tên thiếu niên đáng ghét này nên quyết định để hắn gặp phải đại kiếp nạn. Khối phi tiên thạch này vô cùng kỳ quái, không một tôn giả nào có thể nhấc lên nổi. Thậm chí trong lịch sử từng có kỳ tài ngút trời cưỡng ép nâng lên, kết quả vừa qua khỏi bả vai thì miệng liền phun máu tươi, hai tay bị bẻ gãy. Cuối cùng vị kỳ tài hiếm thấy trong thế gian này bị tổn thương đạo cơ, trải qua mấy chục năm thì mới khôi phục lại như cũ. Phi tiên thạch rất thần bí, thậm chí có thể nói là có một loại ma tính. Bên trong ẩn chứa quy tắc kỳ lạ, dễ khiến cho người khác bị thương tới đại đạo. Đây chính là do các nàng nói đó nha. Ta nếu giờ lên được, thì hai người các nàng đồng thời làm đạo lựa của ta đấy. Thạch Hạo hả hề nói. Người... Hai vị gia nhân tuyệt đại này rất muốn đánh cho hắn một trận. Tên quỷ này cứ như bò gặm cỏ, thật là xấu xa. Được, nếu như người nâng lên được, thì sẽ như người mong muốn. Nếu như người thất bại thì sao? Hoa Sen hỏi. Nếu như thất bại thì chỉ chọn một đạo lữ thôi. Thạch Hạo dừng dưng như không nói gì. Người quá vô sỉ mà. Hoa Sen yên lặng và xinh đẹp nhịn không được trầm giọng mắng. Chuyện này thật làm khó người khác đây. Thạch Hạo có chút không vừa lòng. Là đàn ông thì cần phải dứt khoát. Hai cô gái khích hắn. Được, nếu thất bại thì ta sẽ cút đi. Nếu thành công thì chúng ta cùng kết làm đạo lữ, viết nên một giai thoại đẹp. Thạch Hạo nói. Nhớ kỹ lời của người đấy. Hai cô gái đồng thời xoay người rời đi, không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Chờ một tí, ta nghĩ ra rồi, nếu như thành công thì hay là thêm một mình chầu khác nữa chứ. Thạch Hạo bổ sung là lớn phía sau. Lúc này khóe miệng của hai thị nữ bên cạnh đều co rút, cố nén nụ cười lại. Đây là người thế nào? Mà Mạn Châu Xà Hoa với Hoa Sen ở phía trước bị chọc cho tức điên lên, suýt chút nữa thì ngã từ trên không trùng xuống, thân thể xinh đẹp run rẩy. Các nàng cố nén cơn tức giận, không hề xoay người mà chỉ đưa lưng về phía hắn, nắm đấm nắm chặt, cắn răng nói, được. Sau đó các nàng đi thẳng một mạch, nếu như còn ở lại thì nhất định sẽ tức tới chết, không thể giữ được vẻ thục nữ nữa rồi. Cái tên nhóc này đáng bị thiên lôi đánh. Chân thần Tề Hà vất tay áo bỏ đi. Dưới cái nhìn của bà thì thiếu niên này có thể là kỳ tài võ đạo, cực kỳ siêu tuyệt, thế nhưng nhân phẩm thật sự không thể chấp nhận được. Đương nhiên bà ấy cũng cảm thấy có một khả năng. Trong lòng tên nhóc này đang suy tính điều gì? Khi đối mặt với hai vị mỹ nhân này nên dùng phương pháp hoàn toàn khác. Chắc đã từng nghe nói qua rất nhiều kiệt xuất thiên kiều các bộ tộc gặp phải trắc trở mà quay về. Hắn muốn khác với tất cả mọi người. Đầu tiên đã lưu lại một ấn tượng thật sâu trong lòng của hai vị minh châu này. Sau đó từ từ tiến tới. Chỉ đã làm như này thì hơi quá mức. Công tử, hai vị tiểu thư nói với ta rằng sau một canh giờ nữa đi tới sân diễn võ để nhấc phi tiên thạch lên. Hai hầu gái xinh đẹp nhỏ giọng nói, được thôi. Thạch Hạo gật đầu, vất tay ra hiệu cho các nàng lùi xuống. Lúc này, Thạch Hạo khôi phục lại yên lặng, dáng vẻ khác một trời một vực với khi nãy. Ánh mắt trong suốt, điềm tĩnh và ung dung. Thành danh một đời của ta, Thạch Hạo cảm thán. Thật sự đây cũng là cách cuối cùng. Hắn muốn rời đi ngay, bởi vì ở lâu thêm một ngày thì sẽ thêm một phần nguy hiểm. Hiển nhiên, hắn không muốn nhấc phi tiên thạch lên. Lúc này bị đuổi thẳng thì không còn việc gì tốt hơn. Nhưng Thạch Hạo biết, thiên thần nếu đã muốn giữ hắn lại, thì dù hai cô gái này có làm loạn lên cũng không được. Thủ đoạn nhỏ này không có hiệu quả gì. Chỉ là hắn không muốn từ bỏ, chỉ cần có một con đường nhỏ thì cũng muốn thử nghiệm. Nói tóm lại, hắn thật sự bị ép tới nước không còn đường lùi nữa. Thân phận của hai cô gái này rất cao quý, dòng dõi phía sau hai người chắc chắn đều có thiên thần. Nếu không thì làm sao có thể siêu nhiên, bản thân lại xinh đẹp hoàn mỹ, có thể phát huy ra được sức mạnh không ngờ chứ. Thạch Hạo tin chắc, một khi tuyệt đại giai nhân đã bất chấp thì có thể sử dụng tới mối quan hệ vô cùng đáng sợ. Hơn nữa thêm vào bối cảnh của các nàng, hoặc là có thủ đoạn nào đó sẽ âm thầm đánh đuổi hắn khỏi nơi đây. Mong rằng các nàng có thể sử dụng các thế lực ngầm ném ta ra khỏi Thiên Chi Thành. Chỉ cần có thể rời khỏi thiên địa được bao phủ đầy đại trận này, chỉ cần cho ta chút thời gian đã ổn rồi. Hắn tự nhủ trong lòng. Sau đó hắn lờ bầu nói, cái cục đá vụn kia rất quái dị, mong rằng đừng xảy ra bất ngờ gì nha. Vạn nhất ta nhấc lên được thì sao đây? Có phải là nguy to cho đời ta rồi không? Thiên Chi Thành rộng lớn bao la, Thạch Hạo sải bước trên con phố bằng đá. Đầu tiên là đi xuyên qua một khu sầm uất, sau đó lại lướt qua những linh sơn động phủ, từ từ tới gần sân diễn võ nổi danh kia. Tin tức tuyệt đại giai nhân trong tộc chuẩn bị lập gia đình lập tức lan truyền một cách nhanh chóng. Rất nhiều người của thiên nhân tộc đều biết trong thành có tới một vị kỳ tài có thể sẽ kết thành đạo lữ với Minh Châu trong tộc. Đây là một hồi sóng lớn mênh mông, chấn động thế hệ trẻ tuổi. Các cường giả trẻ tuổi đều giật mình, quá đột ngột. Bọn họ còn chưa có chuẩn bị tâm lý, rất khó tiếp thu kết quả này. Mạn Châu xà hoa, hoa sen đều là những mỹ nhân tiếng tăm lừng lẫy của thiên nhân tộc, sao lại đột nhiên lập gia đình như thế này? Trong thành trở nên rối loạn, rất nhiều thiếu niên trẻ tuổi biểu hiện vẻ không phục. Kẻ này là ai? Chúng ta muốn gặp mặt. Hắn dựa vào cái gì mà đòi kết đạo lữ với Minh Châu tỷ của tộc ta chứ? Trước giờ có nghe chút tin tức gì đâu. Chuyện này không công bằng. Lẽ nào là do một đế tộc nào đó tạo sức ép hay sao? Một vài thiên nhân trẻ tuổi có huyết thống nồng đậm đều xuất quan, tập trung tại nơi đây. Rõ ràng tin tức bị tiết lộ cũng không phải là vô duyên vô cớ. Trước kia không hề có chuyện gì, nhưng lúc này lại truyền ra là có người cố ý tung tin. Y như dữ liệu của Thạch Hạo, việc này có liên quan tới hai vị mỹ nhân tuyệt đại này, lấy năng lực đen tối để đổ thêm dầu vào lửa, dùng phương thức này để làm ảnh hưởng cùng phản đối sự sắp xếp của trong tộc. Thiên Chi Thành không thể bình tĩnh. Thạch Hạo đi trên đường, ban đầu còn không quá để ý, thế nhưng sau đó khi nghe được những tiếng huyên náo kia thì khoe miệng lại lộ ra ý cười. Lần này tuy rằng nguy hiểm, có thể dẫn lửa đốt bản thân, thế nhưng dựa vào tình hình hiện nay thì Mạn Châu xà hoa và hoa sen đã ra tay, thật sự muốn đuổi hắn ra khỏi tòa thành lớn này rồi. Hắn cũng muốn rời đi, mong rằng sẽ thành hiện thực, nhưng mà rất nhanh Thạch Hạo đã thất vọng. Có chân thần xuất hiện cảnh cáo thế hệ trẻ tuổi rằng không được làm sằng làm bậy trong thành, lập tức tiếng ồn ào dần dần yếu đi. Chỉ là đoàn người vẫn chưa hề tản đi, vẫn vây kín nơi đây. Đừng nói là hắn muốn kết đạo lữ cùng với lúc hai Minh Châu trong tộc ta đó nha. Theo như tin bên lề, rất có thể là như thế. Chuyện ở bên hồ nước xanh thẳm kia đã bị người ta truyền ra ngoài, mọi người cảm thấy hết sức bất ngờ. Sau khi biết được tình hình thì rất nhiều người kinh ngạc. Mọi người không biết nên tức giận hay là cười to đây nữa. Quá vô liêm sỉ và càn quấy. Người này là ai? Ta thật sự rất muốn gặp mặt hắn đấy. Còn có người như vậy nữa à? Chúng ta cùng đi sân diễn võ, nhìn xem thử là thần thánh phương nào, dám khoác lác nhấc lên phi tiên thạch. Ta muốn nhìn thấy hắn bị ép tới đứt gần gãy xương, miệng phun đầy máu. Xung quanh sân diễn võ, rất nhiều bóng người, nơi đây trở nên sôi sục. Vốn cũng chỉ là đánh cược giữa hai thiếu nữ với Thạch Hạo, nhưng giờ lại tạo nên sóng lớn như thế này, thu hút sự chú ý của rất nhiều người, chắc chắn sẽ không yên ắng được rồi. Thạch Hạo đi tới nơi đây, chèn lấn rất vất vả, cũng không thể xông qua được. Cả sân diễn võ chật tới mức một giọt nước cũng không thể lọt qua, đặc biệt là lối vào thì càng không được. Dù là ở trên không trung thì cũng đã bị cấm không, không thể tự tiện xông lên được. Đạo huynh, cho nhờ một chút, có thể nhường đường được không? Thạch Hạo chèn trúc tiến tới. Ngươi là ai? Không thấy ta vẫn còn đang đợi đấy hả? Tới sau thì xếp hàng sau đi, phải có thứ tự trước sau chứ. Người kia trợn mắt. Cần gì phải như thế chứ? Thạch Hạo lẩm bẩm. Thừa hơi, tất cả mọi người đều tới xem tên điên kia, muốn xem hình dáng của tên quỷ này ra sao? Người cũng không phải tới vì điều này hay sao? Ta cũng chỉ hứng thú mà tới xem thôi. Người dám đừng vì tiền thạch thì nhất định là kỳ tài ngút trời rồi. Thạch Hạo nói. Thái độ này là gì thế hả? Uổng cho người còn là con cháu của thiên nhân tộc ta. nghiêng về người ngoại tộc, vậy có là mối thù chung mới đúng chứ. Bên cạnh, một thiên nhân hai mươi mấy tuổi lên lớp hắn. Thiên nhân tộc rất giống nhân tộc, nếu không nhìn kỹ thì khó mà phân biệt được. Người không cảm thấy đó là một hành động vĩ đại hay sao? Thần võ ngút trời là anh hùng một phương thì mới dám làm như thế đấy. Thạch Hạo biện bạch ngay. Kết quả có một đám người xung quanh không vừa lòng, không ngừng khẩu chiến chế nhạo hắn. Thạch Hạo dựa vào lý lẽ để biện luận, tranh cãi cùng với một đám người, hình thành nên một cảnh tượng rất thú vị. Một mình hắn khân cổ đền cãi nhau với một đám người to. Trong lúc nhất thời, nơi đây trở nên náo nhiệt, miệng lưỡi sắc bén như đào kiếm, người tới ta đi, rất nhiều người gia nhập, liền lớp cái tên phản bội bao che cho ngoại nhân này. Này này, người bị sao thế hả? Sao lại bao che cho ngoại tộc như vậy? Dù là một vài thiếu nữ cũng chịu không đổi chất vấn Thạch Hạo. Chân lý không phân chủng tộc, cũng không phân lãnh thổ quốc gia. Chúng ta phải có tầm rộng lớn và bao dung, làm người sao có thể hẹp hòi như thế chứ? Lời nói của Thạch Hạo đầy chính trực. Lối vào bị chắn nên cũng hắn không thể vào được. Chỉ biết tranh luận ở nơi đây, không ngừng khen người, dám nhấc phi tiền thạch lên, đơn độc đấu khẩu với quần hùng. Ta không tin là người sẽ thờ ơ lạnh nhạt khi thấy mạng châu xà hoa, kết đạo lữ với người khác. Lúc đó xem thử tâm còn bao dung nữa hay không nào. Có người bác bỏ ngay. Trên thực tế, tâm của ta quả thật rộng lớn bao la. Hai mắt của ta thầm thúy như tinh không, tình cảm của ta không giới hạn, lòng luôn bằng phẳng. Thạch Hạo trịnh trọng nói, lùng ta lung tung, người có ý gì hả? Một cương gia trẻ tuổi chất vấn, sắc mặt chẳng chút dễ nhìn gì. Yêu một người không nhất định phải sở hữu, chỉ cần nàng hạnh phúc thì bản thân mình cũng có thể hạnh phúc trong thầm lặng, dõi theo. Chỉ cần nàng vui sướng là được rồi, nên buông tay đúng lúc. Thạch Hạo hả hê, thế nhưng vẻ mặt đầy nghiêm túc. Người là ai? Nói nàng linh tinh gì thế hả? Có người không hài lòng nói. Thế nhưng cũng có một số thiếu niên xấu hổ, cảm thấy mình không hề đủ cao thượng như người trước mắt này. Người cho rằng như thế ư? Có thiếu nữ tuổi còn chưa lớn cũng ước ao, cặp mắt trong vèo hướng hắn mà hỏi, cùng hắn thảo luận khiến nơi đây càng thêm rối loạn. Người tụ lại càng nhiều hơn nữa. Thạch Hạo đấu võ mồm với từng người. Không đúng lắm, ngươi làm sao lại luôn nói tốt cho tên quỷ kia? Hắn ngông cuồng đã thế, khoác lác nhấc lên phi tiên thạch, rõ ràng không biết trời cao đất rộng mà. Sai sai sai, đó là anh hùng cái thế. Thạch Hạo sửa lại ngay. Im đi, ngươi đừng có thổi phồng lên nữa. Đúng lúc này, âm thanh truyền ra từ trong sân diễn võ. Hỏi dò là Ma Hi đã tới hay chưa, vì sao vẫn chưa xuất hiện, lẽ nào ân hận rồi sao? Thạch Hạo ho khan một tiếng nói. Chư vị nhường đường một chút, ta nên đi vào rồi. Người như vậy là có ý gì? Tranh luận lâu như thế. Một đám người bu quanh tự nhìn có không ít người không vừa mắt hắn. Làm sao có khả năng sẽ nhường đường cơ chứ? Người bên trong gọi ta, không xuất hiện thì chắc muộn giờ luôn đấy. Thạch Hạo giải thích. Người là ai? Mọi người cảm thấy không xong rồi. Ta là Ma Hi. Thạch Hạo vừa nói vừa chen về phía trước, bước vào cánh cửa kia. Bên ngoài sân diễn võ, mọi người như đồng cứng hóa đá. Một đám ngẩn ngơ, từng người trợn tròn con mắt, nghẹn lời cứng họng. Cuối cùng có người thét lớn phá vỡ sự yên tĩnh. Là cái tên điên kia đấy. Quá hổ thẹn rồi mà. Chẳng trách lại nói đỡ cho người ngoài, không ngừng khen ngợi. Mẹ nhà nó chứ, đang khoe khoang tầng bốc chính mình đấy. Đám người như ong vỡ tổ, chưa hề thấy một ai mà mặt lại dày như thế này. Cái gọi là dựa vào lý lẽ để biện luận, khẩu chiến với mọi người, kỳ thật là đang khen, đang khích lệ chính mình. Ven đường rất nhiều người nhìn chăm chăm Thạch Hạo. Hắn ngồng nghênh tiến vào trong, điềm tĩnh và ung dung, chẳng có chút căng thẳng gì hết. Rất nhanh chuyện bên ngoài truyền vào trong. Một đám người đều trợn tròn mắt, tự sướng tới mức độ này luôn sao? Rao! Cả sân diễn võ trở nên rối loạn. Khi biết được tên quỷ này đang khoe khoang bản thân mình, thì ai nấy cũng đều tức giận. Quá xấu hổ! Mọi người nhao nhao, người cũng dám tới sao? Tóc đỏ của mạn châu xà hoa bay lượn, trên gương mặt trắng mịn xinh đẹp hiện vẻ lạnh lùng. Nếu không phải nàng và hoa sen cũng xuất hiện, ra hiệu cho mọi người bình tĩnh lại, thì có thể hiện giờ đã có cả đám người lao lên tính sổ với Thạch Hạo rồi. Chắc chắn sẽ tạo nên một trận đánh hội đồng luôn. Vì sao không dám tới chứ? Đây là duyên phận trời định mà. Nàng và ta chuẩn bị trở thành đạo lữ, sẽ viết nên một giai thoại mới đấy. Thạch Hạo nói. Cầm miệng. Mạn châu xa hoa chẳng hề muốn nói chuyện với hắn. Nàng sợ bản thân không nhịn nổi rồi quyết đấu với hắn một trận. Hoa sen vệ bạch y phấp phới, tươi đẹp xuất trần, ánh mắt chuyển động nhìn về mười mấy người xung quanh. Trong lòng Thạch Hạo cũng hơi động, mười mấy người này đều rất trẻ tuổi, ngoại trừ vài kỳ tài của thiên nhân tộc, thì cũng có một vài người ngoại tộc đều rất mạnh mẽ. Bên trong có sơ đại. Việc này khiến hắn lấy làm kinh hãi. Năng lực của Mạn Châu xà hoa cùng với hoa sen không ngờ lại lớn đến như thế, có thể kêu gọi được sứ giả bảo vệ như thế này tới đây. Nhưng cũng không đúng lắm. Trong này còn có một cô gái tóc bạc, một thiếu nữ áo lam đều xinh đẹp, đều là phái nữ. Đáng lẽ không nằm trong số người kia mới đúng chứ? Đây là một vài bằng hữu tới thiên nhân tộc ta làm khách. Hoa sen nở nụ cười nhạt nói, cũng chưa hề giới thiệu qua từng người. Trong lòng Thạch Hạo hơi động rồi hiểu ra, thiên nhân tộc liều mạng với chiến tộc, cho nên đây chính là một chuyện lớn. Hai ngày này thi thoảng sẽ có vài đại tộc khác tới chơi để tìm hiểu tình hình. Hiển nhiên, những người trẻ tuổi kiệt xuất này đều tới từ những cổ giáo kia. Nghe nói, người muốn nhấc phi tiên thạch can đảm lắm đấy. Có người trầm biếm. Chuyện mà Hy giết chiến vương thì ai nàng vẫn chưa hề nói ra. Mọi người vẫn chưa biết. Chỉ có một số ít người của thiên nhân tộc mới biết được nội tình của Ma Hy. Không phải chỉ là một cục đá thôi sao? Có gì mà không dám chứ? Thạch Hạo hời hợt. Không biết trời cao đất rộng, dù là sơ đại cũng có mà nhấc bổng được. Xưa này không có một tôn giả nào thành công cả. Chẳng lẽ người muốn lập nền một hành động vĩ đại chắc? Có người chế nhạo nói. Xem ra người cũng chỉ tới thế này mà thôi. Vậy mà cũng dám làm bậy với phi tiên thạch, tự nếm mùi đau khổ mà. Hiển nhiên đám người này đều xem thường hắn, không chỉ có địch ý mà còn đang cố ý chế nhạo, khích hắn đi mạo hiểm, dùng hết khả năng để nhấc phi tiên thạch. Như vậy hơn phần nửa là muốn hắn chịu phải vết thương đại đạo rồi. Đối mặt với sự khiêu khích, Thạch Hạo vô cùng bình tĩnh nói, các người có tư cách gì mà nói ta, bản thân các người có dám thử không? Ít nhất chúng ta nếu cố hết sức thì có thể lay động được nó, còn ngươi có thể làm tới mức nào? Có một chàng trai cười khẩy, mà một tên sơ đại trảo phúng nói, ta còn nghe nói nếu như người thất bại thì sẽ cút khỏi thiên tri thành, không biết có đúng hay không. Lời ta nói chắc như đinh đóng cột, Thạch Hạo đáp. Mạn Châu xà hoa và hoa sen lập tức lộ ý cười, các nàng biết mình chắc chắn sẽ thắng, tên quỷ này phải nếm lấy mùi đau khổ, mặt mày đen kịt rời khỏi nơi đây. Cẩn thận, đừng khiến bản thân mình bị thương quá nặng, đến lúc đó phải nhờ người khác ném ra khỏi thiên tri thành nữa thì khổ. Có người cười tỏ nói, nếu là đàn ông thì hãy thử một lần, đừng có chỉ biết nói mà thôi, có dám nhấc lên không nào? Thạch Hạo khiêu khích nhìn về mười mấy vị kỳ tài tuổi trẻ này. Tình cảnh liền hơi yên tĩnh, không ai nói chuyện nữa. Là đàn ông thì tới nhấc nó lên, các người không nhấc à? Thạch Hạo hỏi, người... Đám người sắc mặt vô cùng khó coi, miệng của tên này quá cay độc, dám chửi chữ để chọc tức bọn họ, thật sự quá đáng trách rồi. Chúng ta nếu ra tay thì chắc chắn có thể lay động được phi tiên thạch, hiển nhiên là mạnh hơn ngươi rồi. Đừng có nói nhảm, chúng ta thử so một hồi đi, xem thử bản lĩnh ai cao hơn nào. Thạch Hạo hạ tử chiến thư. Khiến cho người khác ngạc nhiên là cục diện lại biến thành đánh nhau vì thể diện. Có một vài cường giả trẻ tuổi đang hoạt động gần cốt, muốn ra tay rồi. Lên! Có người thét lớn, cả người phát sáng ôm lấy phi tiên thạch, muốn nhấc nó lên khỏi mặt đất. Người quá yếu, ngay cả lay động mà cũng không được. Thạch Hạo chế nhạo, nói bậy. Người vừa xuất thủ kia tức giận, thần lực trời sinh, tư chất kinh người nên đã lay động được phi tiền thạch. Việc này khiến rất nhiều người giật mình. Sau đó một tên sơ đại ra tay, vậy mà có thể ôm phi tiền thạch lên, cách mặt đất tới nửa thước. Thế nhưng cũng chỉ được nhiều đó, mặt mày hắn đỏ bừng. Quá kém đi mà. Thạch Hạo nói, tên sơ đại kia từng tới mức xém thổ huyết, nên vội vàng hạ phi tiên thạch xuống, nơi qua miệng xuất hiện một tia máu đỏ sẫm. Người thử đi. Mạn Châu xà hòa nói, mang theo vẻ khiêu khích. Được thôi, nếu như thất bại thì ta sẽ rời khỏi thiên tri thành. Thạch Hạo nói, mong ngóng người sẽ đại hiển thần uy. Hoa sen tùy yên tĩnh và xinh đẹp, thế nhưng lúc này cũng mở miệng chế nhạo, bởi vì trước đây thật sự đã bị chọc tức điên rồi. Thạch Hạo đi về phía trước, tất cả mọi người đều chăm chú vô cùng. Tuyệt đối phải cẩn thận đấy, dùng lực quá mức thì sẽ nhấc nó lên mất. Thạch Hạo lầm bầm, đây là lời thật lòng của hắn, thế nhưng mọi người nghe rất chói tai, quá kiêu ngạo. Mọi người đương nhiên sẽ không cảm thấy đây là lời thật lòng của hắn, cho rằng hắn can quấy, đang gây hấn với mọi người thôi. Nếu có thực lực thì người cứ nhấc lên, ta mở mắt nhìn đây này. Mạn Châu xa hoa nói, trên gương mặt trắng mịn tràn ngập vẻ tức giận, nàng tự nhiên không tin Thạch Hạo sẽ thành công. Chưa xem hắn sẽ bị thường tới đại đạo như thế nào. Hoa sen cũng như thế, quay miệng mang theo nụ cười, chờ hắn thất bại, thể hiện vẻ thảm hại của chính mình. Tất cả mọi người đều nhìn theo hắn, ánh mắt tập trung vào một mình hắn. Thạch Hạo đi tới giữa sân, ôm chặt lấy phi tiên thạch, sau đó hơi dùng sức. Vừa mới tiếp xúc thì Thạch Hạo đã rùng mình, tuy rằng ánh sáng lộng lẫy của phi tiên thạch mở đi, thế nhưng hắn lại cảm giác được huyết nhục óng ánh trong cơ thể mình đang cộng hưởng theo. Bên trong phi tiên thạch tựa như có một quy tắc nào đó khiến hắn run sợ. Ôm lấy rồi, cũng nhấc lên khỏi mặt đất ba thước. Một đám người kinh ngạc tới biến sắc. Ta còn chưa dùng lực cơ mà. Thạch Hạo đây làm kinh hãi, không tự chủ thốt ra câu này. Nhưng khi mọi người nghe thấy thì cho rằng hắn tỏ vẻ ta đây. Sao lại như thế này cơ chứ? Thạch Hạo đơ ra, bởi vì hắn căn bản chưa hề dùng lực. Thế nhưng phi tiên thạch lại dính chặt với bàn tay của hắn, rồi hòn đá này tự động bay lên. Mạn Châu Sa Hoa và Hoa Sen tức giận. Đây là đang nhạo báng và đùa giỡn các nàng sao? Tên quỷ này thật sự muốn làm nên một hành động vĩ đại à? Trên thực tế, Thạch Hạo cũng không để ý tới những người kia, bởi vì hắn kinh ngạc tới ngây cả người. Bên trong phi tiên thạch có một loại sức mạnh và quy tắc khó tả, đang thức tỉnh một loại bí lực nào đó trong cơ thể của hắn. Lúc này phù văn ẩn hiện hỗn loạn, lập lóe nơi sâu trong huyết nhục rồi từ từ hiện ra. Đây là cái gì? Nội tâm của hắn run lên, vô cùng khiếp sợ. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Phun. Lúc hắn còn nằm trong tã lót thì đã mất trí tồn cốt. Bên trên có phủ văn nguyên thủy ẩn chứa bảo thuật vô địch, thế nhưng lại không có duyên với hắn, đã bị Thạch Nghị đoạt mất. Nhưng mà hiện giờ lại phát sinh ra chuyện này, đã lật đổ mọi nhận thức của hắn. Loại phủ văn này, loại bí lực này rất quen thuộc, giống hệt lúc Thạch Nghị triển khai. Đây chính là bảo thuật trên khối trí tồn cốt thứ nhất, hiện nay lại đang lấp lóe nơi sâu nhất trong huyết nhục. Nơi ấy xuất hiện dấu vết, xuất hiện ký hiệu thần bí, xuất hiện một cách vô cùng ngẫu nhiên khiến người ta không hiểu được. Nó lại xuất hiện nữa sao? Thạch Hạo nhỏ giọng, có vui, có buồn, có mất mát, vô số cảm xúc ngổn ngang, tâm tình phức tạp. Hắn quan sát bên trong cơ thể mình, cốt văn như là những nét bút xoay ngang, dựng thẳng cong tròn nén lại, xây dựng với nhau. Sáng rực như là ánh bình minh, dày đặc như sao trời, thanh lực tự hiện ra. Năm xưa bởi vì khối cốt này mà máu và nước mắt cùng chảy, xảy ra quá nhiều chuyện, buồn vui hợp tan. Một đời này của hắn cũng vì thế mà thay đổi theo. Từ lúc cơ thể bị móc cốt đẫm đầy máu tươi, cho tới khi sinh bệnh hấp hối, bị lãng quên ở thạch thôn, trong đại hoang, lại tới một người quật khởi chinh chiến thiên hạ, tất cả đều do khối chân cốt này gây nên. Cốt văn tại sao lại tái hiện? Nỗi lòng của Thạch Hạo như sóng lớn, không cách nào bình tĩnh được. Những dấu vết này đang ngưng tụ lại với nhau. Bên trong phi tiên thạch cứ như chuồng sớm trống chiều, có đạo âm xuyên thấu qua cánh tay truyền vào trong cơ thể của hắn, lay động để hắn cẩn thận giác ngộ, chịu phải sự dẫn dắt vô cùng to lớn. Cột văn dày đặc trong máu thịt cứ như là nước thép nóng rực mà hừng hực chảy xuôi, không ngừng tràn về toàn bộ thân thể, hiện lộ toàn bộ màu sắc của loại bảo thuật kia. Thạch Hạo áp chế xúc động, thu hồi lại tâm tình, tập trung toàn bộ tinh thần để cảm ngộ hoa văn ấy, muốn mình nắm giữ trọn vẹn. Đây là một cơ hội hiếm có. Cả người của hắn rơi vào trạng thái không mình, vùi đầu vào trong trạng thái vòng ngã. Trong mắt chỉ có bảo thuật, chỉ có cốt văn. Đây là một loại cảm ngộ ở cấp độ cực sâu, tâm tình bình tĩnh, từng tia ký hiệu ngưng tụ thành hình hiện ra. Trong người của hắn bị hắn hiểu rõ cặn kẽ. Bảo thuật của trí tôn cốt trời sinh, sinh ra thì đáng sợ biết nhường nào. Phức tạp tới cực điểm, toàn bộ phù văn đan xen với nhau, cứ như bầu trời đầy sao, rất khó nhớ hết. Thạch Hạo không biết khi bỏ qua cơ hội này thì lần sau còn có thể nhìn thấy đoạn bảo thuật này nữa hay không, cho nên vứt bỏ hết tạp niệm, chỉ muốn ghi nhớ loại bí pháp này. Trong nhất thời, hắn yên lặng không hề có chút cựa quậy nào, vùi đầu vào thế giới trong cơ thể của mình. Xung quanh tất cả mọi người lộ ra sắc mặt khác thường, tên quỷ này sao không lên tiếng nữa. Dù nói gì đi chăng nữa, thì mọi người cũng đều giật mình. Hắn nhấc phi thiên thạch lên ba thước so với mặt đất, nhưng rồi đứng yên, duy trì trạng thái này vô cùng lâu. Đây cần phải có lực đạo đáng sợ tới mức nào chứ? Nên biết mấy vị kỳ tài vừa nãy đã tốn hết tình lực mà cũng chỉ lay động được. Còn vị sở đại kia thì nhấc lên được một hai thước thì không cách nào kiên trì được nữa. Hắn lại có biểu hiện cỡ này, thật là đè ép cả đám người kia. Mạn Châu Sa Hoa và Hoa Sen đều biến sắc. Đây là một tên quái vật như thế nào? Thật sự rất sợ, hắn thừa thế xông lên, nhấc bổng giơ lên cao. Hai người nhìn nhau, vừa khiếp sợ lại vừa lo lắng. Thật là lợi hại, Tên điên này quả nhiên có tiền vốn để tự kiêu. Lẽ nào hôm nay hắn sẽ giơ quốc kỳ thạch này lên ư? Trong lòng của mấy người này bồn chồn, tất cả cảm thấy khó mà tin nổi. Bất kể là thiên nhân tộc hay là mười mấy kỳ tài của ngoại tộc đều đố kỵ, không muốn hắn thành công. Một hành động vĩ đại này sẽ cho người này tạo ra sao? Đột nhiên mọi người phát hiện thân thể của hắn hơi run, sau đó thân thể tựa như không thể kiên trì nổi nữa. Ồ, nhìn bộ dáng của hắn tựa như trụ không nổi nữa, sắp ngã rồi. Có người nhỏ giọng nói, lộ ra nét mừng mừng. Thân thể của Thạch Hạo lay động, càng ngày càng kịch liệt hơn. Vì tiền thạch trong tay hắn còn có một chút ánh sáng lộng lẫy, chảy qua, tự như muốn tuột khỏi tay, rời xuống vậy. Ta biết hắn sẽ thất bại mà, không một ai có thể thành công, hắn tưởng mình là ai chứ? Dị thạch của kỷ nguyên tiên cổ, không người nào có thể giơ lên cao nổi. Mọi người của thiên nhân tộc đều thở dài. Bộ tộc của bọn họ không có một ai giơ lên phi tiên thạch được. Nếu như bị một ngoại nhân làm được thì còn mặt mũi gì nữa đây? Những cường giả trẻ tuổi tới từ các đại giáo khác, ai ai cũng đều là tuấn kiệt một phương. Giờ phút này cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu không thì hạ thấp bản thân mình mất rồi. Mạn Châu Xa Hoa và Hoa Sen không còn căng thẳng nữa, càng người thả lỏng. Nếu như người này thành công thì căng nàng chắc chắn phun máu luôn qua. Đừng có cậy mạnh, người cơ bản làm không được đâu. Mạn Châu Xa Hoa cười trên nỗi đau của người khác, cố ý kích Thạch Hạo, hằng muốn nhìn thấy vẻ mặt xám xịt khi thất bại của hắn. Cố cũng không được đâu, người không có loại thiên tư kia, cưỡng ép giữ chặt thì sẽ khiến người đứt gần gãy xương, thậm chí bị chém cả căn cơ. Hoa Sen nhẹ giọng nói, hiển nhiên nàng đang trả thù, kích bác Thạch Hạo cùng dùng sức. Bởi vì trước đây nàng bị chọc tức tới phát điên. Hơn 10 cường giả tuổi trẻ của ngoại tộc đều lộ ý cười, lặng lặng đợi Thạch Hạo bị bẽ mặt, bị phi tiên thạch đè ép. Nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy gì, thân thể Thạch Hạo không ngừng lắc lư, chứ không có ngã xuống. Ta thấy cũng gần rồi đó. Có người bắt đầu đếm ngược, miệng nở nụ cười, hy vọng có thể thấy được hình ảnh sụp đổ của cái tên được gọi là kỳ tài này. Trên sân diễn võ, có rất nhiều người. Tất cả đều là cường giả trẻ tuổi, bọn họ lặng lặng chờ đợi sự thất bại của thiếu niên đứng giữa sân kia. Thời gian trôi qua, hơn 100 giây đã trôi qua. Ô, sao vẫn chưa ngã ta? Thật là kỳ lạ, rõ ràng hắn đứng không vững thì làm sao có thể gắng gượng được nữa chứ, có gì đó không đúng à? Mọi người ngạc nhiên, lộ vẻ không hiểu rồi. Mọi người thất vọng, ai cũng hoài nghi, hắn đáng ra bị ép cho vỡ nát, vì sao vẫn còn lắc lư nơi đó? Ta đoán chừng hắn sẽ bại phong đột ngột, rõ ràng không trụ nổi nữa, thế nhưng vẫn gắng gượng đứng đó, chắc chắn thần thể sẽ chia năm xẻ bảy mà thôi. Thú vị, xem người kiên trì tới khi nào nào. Mạn Châu Sa Hòa khẽ nói. Bỗng nhiên Thạch Hạo chuyển động, hai tay khẽ đưa lên cao, vì tiên thạch cũng dâng lên 1 thước, tức là cách mặt đất đã 4 thước rồi. Đồng thời thân hình của hắn ổn định như bàn thạch, chứ không còn lắc lư như trước nữa, ngừng lại xu hướng suy tàn, đứng vững nơi đó. Mọi người đưa ra, đặc biệt là những người vừa hí ha hí hửng vừa nãy, ai cũng đều ngậm miệng lại. Ngay cả Mạn Châu Xà Hòa cũng kinh ngạc, gương mặt xinh đẹp và tinh xảo cứng đơ. Tên quỷ này đã đang cố ý chờ nàng nói ra câu đó. Tất cả mọi người đều giật mình, hắn lại chịu nổi, hơn nữa còn kiên trì hơn 100 giây, mạnh có chút kỳ quái. Lẽ nào nãy giờ hắn đang cố ý? Quá xấu hổ, trông người khác sao? Dám làm thế không sợ bản thân mình thụ không nổi bạo thể và chết sao? Có người lạnh lùng nói. Vừa nãy có không ít cường giả trẻ tuổi mở miệng đưa ra kết luận. Giờ nhìn lại thì bọn họ đã sai. Trên mặt ai nấy đều nhìn không được. Thiếu niên giữa sân kia dùng hành động này như tát thẳng vào mặt bọn họ vậy. Sao mặt dày thật, tầm địa thì đen và xấu. Đây chính là miêu tả chân thật nhất về hắn. Hoa Sen nói, nàng cũng chẳng hề vừa lòng gì. Trên thực tế, việc này cũng không thể trách được Thạch Hạo. Hắn từ đầu chỉ tập trung vào thế giới trong cơ thể mình. Sao còn nghĩ tới chuyện khác chứ? Tất cả đều dựa vào phản ứng bản năng mà thôi. Trong mắt của hắn chỉ có cốt văn thần bí, hắn chưa như là kẻ si mê chìm đắm vào bên trong, nghiên cứu thật cẩn thận, quan sát thật nghiêm túc, ghi nhớ từng cốt văn. Thời gian này vô cùng quý giá với hắn, không được lãng phí. Kiếp quang thượng thương. Trong cơ thể của hắn xuất hiện ánh sáng chói đọi, cắt đứt vĩnh hằng, khiến thế giới trong lòng của hắn trở nên trong suốt, khí tức bất hủ tràn ra ngoài. Ngày trước, hắn đại chiến với trùng đồng giả tới mức cửu tử nhất sinh và cũng từng gặp qua ánh sáng như thế này, chính là pháp môn vô thượng do Chí Tôn cốt sinh ra. Từng tia cứ như là tiên hà ở thiên ngoại soi sáng, hóa thành cốt văn, hóa thành gợn sóng, hóa thành vạn vật, có mặt khắp nơi, chiếu rọi thượng thương. Thạch Hạo chìm đắm ở bên trong, không thể tự kiềm chế được, thể ngộ các loại biến hóa ở trong, để tâm đi ngộ pháp. Trời cao giáng phạt, xét xử nhân gian, cột vằn đan dệt, mạnh mẽ và đáng sợ.